Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đường mạch thân thể cấp tốc hạ trụy, bốn phía một mảnh hắc ám, hắn giống như dọc theo một cái hầm ngầm không ngừng rơi xuống. Thân thể phanh phanh phanh mà đánh vào hầm ngầm trên vách tường. Lấy đường mạch hiện tại thân thể tố chất, va chạm ở bùn đất trên vách tường căn bản không cảm thấy đau đớn. Chỉ là loại này hạ trụy cảm làm hắn vô pháp khống chế. Có thể là đi xuống rơi một phút đồng hồ, cũng có thể là một giờ. Phanh, đường mạch rốt cuộc dừng ở trên đất bằng, chung quanh đen như mực một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đường mạch sờ sờ dưới chân thổ địa, ướt át thổ nhưỡng cảm cho hắn biết chính mình giờ phút này đại khái thật sự đứng ở một mảnh thổ địa. Thượng, hắn trước định ra thần. Cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh, xác định không có bất luận cái gì thanh âm sau. Hắn bắt đầu dùng tay khắp nơi sờ soạng, cẩn thận mà tra xét phụ cận hoàn cảnh. Đường mạch sờ soạng 3 phút, không sờ đến bất cứ thứ gì. Bỗng nhiên, đỉnh đầu hắn truyền đến một trận quen thuộc va chạm thanh. Đường mạch lập tức thu hồi tay, cảnh giác mà chú ý phía trên động tĩnh. Nửa phút sau, một cái cự vật hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Cùng với một đạo vang dội thống khổ giọng nam, ai ra đầu đã chết, đây là nơi nào a? Đường mạch trong lòng vừa động, tiểu thanh hỏi, Lê Văn, không ngừng kêu to giọng nam ngừng lại. Sau một lúc lâu, đường mạch thoáng định rồi tâm, nhưng không chờ hắn nói nữa. Lại là một trận phanh phanh phanh thanh, một người lại lần nữa tạp xuống dưới. Khẩn tiếp mà đến, là bốn người. Một người tiếp một người mà nện ở trên mặt đất, mắng kêu to, đường mạch đếm một chút, bao gồm chính hắn ở bên trong, tổng cộng có 7 người. Chói mắt quang mang đột nhiên sáng lên, đem cái này đen như mực địa phương chiếu sáng lên, mọi người xoát quay đầu, hướng nguồn sáng nhìn lại, chỉ thấy một cái học sinh trung học bộ dáng tiểu cô nương khiếp đảm khiếp mà nhìn bọn họ. Nàng sắc mặt rất kém cỏi. Thân thể gầy yếu, trong tay cầm một bàn tay đèn pin, run run rẩy rẩy mà nói, ta mang theo đèn pin, xem nơi này quá hắc, liền mở ra, một cái ăn mặc tây trang, tinh anh bộ dáng nam nhân gật gật đầu, đi qua đi, có thể bắt tay đèn pin cho ta mượn sao, ta đến xem bốn phía hoàn cảnh, xác định chúng ta hiện tại ở địa phương nào, tiểu cô nương bắt tay đèn pin đưa qua. Nam nhân cầm đèn pin khắp nơi quan sát lên, đường mạch theo hắn chiếu sáng địa phương cẩn thận mà nhìn. Thực mau, nam nhân liền đem cái này huyệt động đi khắp, hắn trở lại chỗ cũ, dùng sức mà bắt tay đèn pin chiều thượng cắm ở thổ nhưỡng. Ánh sáng thẳng tắp mà chiếu hướng về phía trước phương thức này có thể tận khả năng mà đem huyệt động chiếu sáng lên. Cũng làm 7 người nhìn đến cho nhau mặt. Nam nhân vây quanh đèn pin ngồi xuống, nói, đầu tiên đại gia đến từ ta giới thiệu một chút đi. Ta kêu Lý Bân, 29 tuổi, ở một nhà quan hệ xã hội công ty công tác, tình huống hiện tại ai cũng không biết, ta phỏng chừng cùng Hắc Tháp có quan hệ, chúng ta duy nhất có thể làm chính là đoàn kết lên. Ở Hắc Tháp chế tạo ra không biết sự kiện trước. Dùng đoàn thể lực lượng bảo vệ tốt chúng ta mỗi người, tiểu cô nương vừa rồi cùng Lý Bân có giao. Lưu, nàng tựa hồ có điểm tin tưởng người nam nhân này. Vì thế cái thứ hai ngồi qua đi, thanh âm run run mà nói. Ta kêu Bành Ngọc Văn, 15 tuổi, ở 12 trung thượng sơ nhị. Các ngươi có thể kêu ta Văn Văn, những người khác đều nhìn đối phương. Không ai trước ngồi qua đi. Đường mạch nâng bước ngồi qua đi, Lý Bân cùng Bành Ngọc Văn đều nhìn về phía hắn, hắn hơi hơi mỉm cười. Đường mạch, 23 tuổi, người quản lý thư viện, Lê Văn không lớn minh bạch đường mạch như thế nào đột nhiên như vậy tin. Tưởng kia hai người, nhưng xem đường mạch đi qua, hắn cũng tung tăng mà chạy tới. Lê Văn, 25 tuổi, hiện tại là dân thất nghiệp lang thang gặm lão tộc 7 người. Bốn người đều lựa chọn ôm đoàn, mặt khác 3 người cắn răng một cái, cũng toàn chạy tới. Lâm Sảo, 20 tuổi, ở vào đại học Triệu Tường, 32 tuổi, cái kia phá tháp xuất hiện trước, Ta là cái đầu bếp, thứ đồ kia ra tới sau. Ta lão bản sợ hãi mà trốn chạy, cho nên cũng coi như là dân thất nghiệp lang thang, cuối cùng là một cái mang mắt kính văn nhã nam. Nhân, hắn chậm gì gì mà ngồi xuống, ánh mắt ở mọi người trên người nhìn quét một vòng, đặc biệt ở Lý Bân cùng Đường Mạch trên người dừng lại một hồi lâu. Mới nói, Lạc Phong Thành, 28 tuổi, trò chơi thiết kế sư, như thế, 7 người liền tính là nhận thức, 5 nam 2 nàng tổ hợp, làm hai nữ sinh nhịn không được mà ôm đoàn, Lâm Sảo ngay từ đầu an vị ở Bành Ngọc Văn bên người. Thực mau nàng hai liền thục lạc lên, hai người nói lên lặng lẽ lời nói. Lê Văn tiến đến Đường Mạch bên người. Đây là có chuyện gì? Đường Mạch, ngươi biết không? Đường Mạch lắc đầu, hẳn là cùng Hắc Tháp có quan hệ, Hắc Tháp. Lê Văn run lập cập, này rốt cuộc là địa phương nào a? Chúng ta nên sẽ không bị nhốt lại đi, này hẳn là một cái hầm ngầm đi, bình tĩnh thanh âm vang. Lên, mọi người đều hướng đối phương nhìn lại. Lạc Phong Thành đẩy đẩy mắt kính, thần sắc lạnh nhạt mà nói. Thổ nhưỡng độ ẩm sẽ theo cách mặt đất khoảng cách gia tăng mà đề cao. Càng tới gần nước ngầm, thổ nhưỡng liền sẽ càng ướt át. Trước mắt chúng ta dưới chân này đó thổ nhưỡng thủy thế ước chừng vì 33. Nước ngầm không có khả năng tạo thành lớn như vậy thổ nhưỡng thủy thế. Nếu chúng ta hiện tại còn tại Thượng Hải, kia khẳng định là ở nguồn nước phụ cận. Đây là một cái ở nguồn nước phụ cận ngầm huyệt động, Lý Bân kỳ quái mà xem hắn. Ngươi là một cái trò chơi thiết kế sư. Lạc Phong Thành, đại học chuyên nghiệp là thủy lợi phương diện, nhưng những người khác trong ánh mắt hoài nghi lại. Không có đánh mất, Đường Mạch cũng tò mò mà nhìn nhiều người này vài lần. Xác định nơi này là một cái hầm ngầm, vậy càng phù hợp đại gia nhận chi. Trên đỉnh đầu này 7 cái cửa động. Phòng chừng chính là chúng ta 7 người rơi xuống địa phương, Lý Bân chỉ vào kia 7 cái đen nhánh. Cửa động, ánh mắt ngưng trọng, ta tưởng các ngươi ở rơi xuống trước, hẳn là đều có nghe được Hắc Tháp nói câu nói kia đi. Lâm Sảo gật gật đầu, lặp lại một lần, Hoa Hạ một khu nhập cư trái phép khách Phó Văn đoạt thành công mở ra Hắc Tháp một tầng. 3 phút sau, toàn Hoa Hạ khu người chơi bắt đầu công tháp, 7 người chung. Tiểu cô nương Bành Ngọc Văn là không thế nào nói chuyện. Đầu bếp Triệu Tường cũng chỉ là ở bên cạnh nghe, có đôi khi còn lao lực mà hy vọng đại gia cho hắn giải thích một chút. Lạc Phong Thành nói xong kia đoạn lời nói sau cũng trầm mặc xuống dưới. Tựa hồ là cảm thấy chính mình nói được quá nhiều. Lý Bân gánh vác nổi lên 7 người chung người dẫn đường nhân vật. Những lời này ta có rất nhiều không hiểu lắm địa phương. Tạm thời không nói, nhưng Hắc Tháp Tam Đại Thiết Luật, các ngươi còn nhớ rõ đi. Ngày hôm qua buổi sáng, nó tuyên bố Tam Đại Thiết Luật, trong đó cuối cùng một cái, là yêu cầu chúng ta nỗ lực công tháp, cho nên chúng ta hiện tại là ở công tháp sao? Lê Văn tò mò hỏi, chúng ta đây như thế nào công tháp? Không biết, Đường Mạch nói, khả năng sẽ có cái gì nhắc nhở, bằng không chúng ta lại ở cái này trong động tìm xem. Lý Bân lắc đầu, ta vừa rồi đã đem cái này động phiên biến, không tìm được bất cứ thứ gì, đang ở lúc này. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở huyệt động vang lên. Leng keng, Hắc Tháp tầng thứ nhất, nhược trí hình thức, mở ra, 7 người sinh tồn trò chơi bắt đầu tái nhập. Sa hộp sinh thành, trò chơi số liệu tái nhập, nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố, bị thân lựa chọn 7 người A, thỉnh nỗ lực mà sống sót đi. Huyệt động lặng ngắt như tờ, ai cũng không biết qua bao lâu. Lê Văn khẩn trương hỏi, trò chơi, vừa rồi đó là Hắc Tháp thanh âm, ta nhớ rõ, nó nói trò chơi là có ý tứ gì? Cái gì kêu 7 người sinh tồn trò chơi? Đường Mạch nhìn hắn một cái, đến nay mới xác nhận Lê Văn là thật sự chưa từng chơi Hắc Tháp trò chơi. Đầu bếp Triệu Tường cố ý xả lớn giọng, che giấu chính mình khẩn trương. Chúng ta hẳn là muốn chạy trốn ra nơi này đi. Chúng ta đây chạy nhanh đi a, Lý Bân lại bình tĩnh mà nói. Đừng nóng vội, nếu Hắc Tháp phải cho chúng ta tuyên bố trò chơi, khẳng định không có khả năng làm chúng ta đơn thuần mà đào động rời đi. Có lẽ có cái gì bẫy dập, nhìn kỹ là có thể phát hiện. Lý Vân môi vẫn luôn đang run rẩy. Hắn nỗ lực địa biểu hiện ra chấn định bộ dáng. Chúng ta trước xác định hảo tự mình tình cảnh, lại đi tưởng bước tiếp theo nên như thế nào. Hừ, đừng lên tiếng. Đường Mạch cùng Lạc Phong Thành đồng thời mở miệng. Hai người lẫn nhau có liếc mắt một cái. Đường Mạch ninh chặt mày. Các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Những người khác ngừng thở. Cẩn thận nghe, bỗng nhiên, nữ sinh viên Lâm Xảo trợn to mắt, hét lên một tiếng, nàng lập tức che miệng lại. Tiểu Thanh nói, ta nghe được, đào thổ thanh âm, cái kia là đào thổ thanh âm. Ta thích chơi sinh tồn loại trò chơi. Thanh âm này chính là đào thổ thời điểm đặc hiệu Amani có cái đồ vật ở đào thổ. Lý Bân lập tức đứng lên, là cái này phương hướng, mọi người toàn bộ đứng lên. Nhìn về phía một mặt thổ những vách tường, đầu bếp Triệu Tường mặt trướng đến đỏ bừng, nắm chặt nắm tay, mẹ cái chim, quản hắn thứ gì, lão tử một quyền chùy chết hắn, mọi người cả người lông tơ đều dựng lên. Sợ hãi mà nhìn cái kia đào thổ thanh âm truyền đến phương hướng. Thanh âm kia càng ngày càng gần, Đường Mạch cơ hồ mau nghe được chính mình tiếng tim đập. Bùm bùm mani xoát xoát đào thổ thanh chưa bao giờ đình chỉ quá. Hắn đã đi bước một mà đi tới huyệt động bên cạnh. Phanh, cuối cùng một tầng hơi mỏng thổ bị đào khai, đỏ như máu quang mang từ đen như mực hầm ngầm sáng lên. Một đôi mắt nhỏ ở bảy người trên người nhất nhất đảo qua. Nó vươn khổng lồ móng vuốt, đem chính mình trước mặt này đôi thổ những lột ra, cả người. Toàn bộ chuột từ hầm ngầm chui ra tới, tiến vào cái này khổng lồ ngầm xào huyệt. Oanh, đây là một con thật lớn chuột chũi. Nó thân cao 2 mét nhiều, thân thể cao lớn phẳng phất cự thú. Đường nó đứng lên thời điểm, toàn bộ không trung đều phẳng phất có thể bị nó áp xuống tới. Nó đem một con nửa người lớn nhỏ gà tây ném xuống đất. Thật nhỏ đôi mắt chăm chú vào bảy người trên người. Bén nhọn như đao hàm răng kẹo kẹt má ma. Phát ra chói tai thanh âm ni chuột chuỗi sách nước miếng. Trong miệng phát ra kỳ dị tiếng cười. Sau đó nói, hắc tháp hôm nay như thế nào tốt như vậy? Ta đang muốn ăn gà tây. Nó liền cho ta tặng nhiên liệu. Bảy người loại, vừa lúc có thể đem này chỉ gà tây nướng chín. Lại vải lên mỹ vị thì là, nga, cảm tạ hắc tháp, cảm ơn tiết vui sướng. Vừa mới còn nói muốn chùy chết đối phương đầu bếp, nhìn đến này chỉ khủng bố cự chuột, sợ tới mức sau này lùi lại 3 bước, ngay sau đó, hắn đột nhiên xoay người sau này trốn, Đường Mạch vội la lên, đừng nhúc nhích, nhưng đã chậm, ở đầu bếp xoay người chạy trốn ngay sau đó, thật lớn chuột chũi giống như một đạo tia chớp, nhanh chóng mà chạy trốn qua đi, một móng vuốt hồ ở đầu bếp trên người, đem hắn chùy tới rồi trên tường. Đầu bếp rơi xuống đất, mồm to ho ra máu, vô pháp nhúc nhích, chuột chũi dùng cặp kia mắt nhỏ nhìn chằm chằm mặt khác 6 cá nhân. Tầm mắt cuối cùng dừng ở lại lùn lại gầy 15 tuổi tiểu cô nương Bành Ngọc Văn trên người. Cái này nhiên liệu nhất gầy, liền bắt ngươi đương hòa tâm ni cái kia nhất béo lưu đến cuối cùng. Gà tây cuối cùng phải dùng lửa lớn nướng nướng, bí mật này ta ai cũng chưa nói cho. Như vậy gà tây mỹ vị nhất a. Bành Ngọc Văn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sau này chạy trốn, chua chuỗi lại bay đến nàng trước mặt, bắt lấy nàng đầu liền sau này tú mani. Bành Ngọc Văn thống khổ mà tê gào. Lý Bân cắn chặt răng răng, một phen kéo lại tiểu cô nương chân phải, giận dữ hét, không thể làm nó bắt đi cái này tiểu cô nương, nàng bị bắt đi, tiếp theo cái chính là chúng ta. Đường Mạch còn không có máu lạnh đến trơ mắt nhìn một cái vị thành niên tiểu nữ hài ở chính mình. Trước mặt bị bắt đi mà thờ ơ trình độ, hắn bắt lấy tiểu nữ hài một khắc chỉ chân, Lê Văn run run rẩy rẩy mà bắt được tiểu cô nương chân. Nữ sinh viên Lâm Xảo cũng lấy hết can đảm, bắt lấy tiểu cô nương một khắc chỉ chân, Lạc Phong Thành trực tiếp một chân dẫm lên chuột chũi trên chân. Hắn góc độ thập phần xảo quyệt. Dẫm chung chính là chuột chũi cuối cùng một cây ngón chân nhỏ móng tay. Hắn dùng hết toàn lực một chân, lệnh chuột chũi phát ra một tiếng thống khổ tiếng hô, nhưng tập trung nhìn vào, kia móng tay cứng rắn như thiết, căn bản không dẫm xuất huyết, chỉ là làm chuột chũi buông ra bắt lấy tiểu cô nương đầu tay. Mọi người đem tiểu cô nương kéo lại. 2 mét rất cao thật lớn, chuột chũi rít gào giống giận. Ta hiện tại liền phải đem các ngươi toàn bộ trở thành nhiên liệu. Nướng ta gà tây, leng keng, nhiệm vụ chi nhánh một kích phát. Vì đáng yêu chuột chũi thúc thúc nướng một con gà tây, 7 người bên tai đều vang lên thanh âm này. Này mẹ nó là một con đáng yêu chuột chũi. Mọi người hiện tại đều hận không thể đem hắc tháp xé thành mảnh nhỏ. Đường mạch mơ hồ cảm thấy những lời này tựa hồ có điểm quen tai. Nhưng trước mắt hình thức căn bản không cho hắn thời gian tự hỏi. Chuột chũi múa may cự trảo, đem Lý Bân chụp bay. Nữ sinh viên cùng tiểu nữ hài nhìn đến tình huống này, đều sợ tới mức hướng một bên chạy trốn. Đường mạch chạy nhanh nói, đừng chạy, chúng ta cần thiết đoàn kết ở bên nhau, tách ra chỉ biết bị nó bắt lấy. Tiểu cô nương vẫn là chạy ra, rốt cuộc tuổi con nhỏ, nàng sợ tới mức chạy trốn cũng có thể lý giải. Nữ sinh viên cổ đủ dũng khí, chạy trở về. Tiếp theo, Lạc Phong Thành nhổ xuống gà tây 2 căn đùi gà, ném một cái đùi gà cấp đường mạch, ai ngờ lực độ không khống chế tốt, nện ở nữ sinh viên bên chân. Đây là một con thật lớn chuột chũi, này chỉ gà tây cũng là một con khổng lồ gà tây. Nó đùi gà giống như một cây cầu bồng, ngạnh bang bang, hoàn toàn có thể đảm đương vũ khí. Lạc Phong Thành cầm một cái đùi gà, nữ sinh viên do dự một cái chớp mắt, cầm lấy mặt khác một cái đùi gà. 2 người cùng nhau hướng chuột chũi phóng đi. Chuột chũi giờ phút này chính một móng vuốt huy hướng Lý Bân. Đột nhiên nghe được thanh âm, nó dừng lại động tác, xoay người nhìn lại, Lý Bân khụ ra một búng máu. Dùng run run rẩy rẩy 2 tay bắt được chuột chũi một chân. Nhanh lên, Lạc Phong Thành cùng nữ sinh viên từ tả hữu 2 sườn đồng thời vọt đi lên. Múa may đùi gà, tạp hướng chuột chũi bị Lý Bân gắt gao ôm, căn bản vô pháp né tránh. 2 căn cứng như sắt thép gà tây chân liền như vậy thẳng tắp mà tạp xuống dưới. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, chuột chũi giơ lên 2 móng. Che ở đầu 2 sườn, gà tây chân đánh vào móng vuốt thượng, bắn tóe ra kim loại hỏa hoa, chuột chũi chậm gì gì mà dịch khai 2 móng, bén nhọn trường nha kẹo kẹt mà ma, thiêu các ngươi, đem các ngươi đều thiêu nướng gà tây. Lý Bân tuyệt vọng mà nằm trên mặt đất, đến lúc này còn nỗ lực mà ôm chặt chuột chũi chân. Bỗng nhiên, hắn mở to 2 mắt, trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Hắn nhìn đến đường mạch từ phía sau vọt đi lên, không quan tâm mà nhằm phía chuột chũi, nhưng là hắn trên tay liền một cây gà tây chân đều không có. Một chậu nước lạnh từ đầu tưới đến chân, hy vọng tát, Lý Bân giống lớn nói, ngươi đừng chịu chết. Trong chớp mắt, một cây thật lớn que diêm xuất hiện ở đường mạch trên tay. Ai cũng không biết nó là khi nào xuất hiện, đầu bếp ngã vào nơi xa trên mặt đất. Sinh tử không biết, tiểu cô nương sớm chạy ra, không biết ở nơi nào. Lý Bân, Lạc Phong Thành cùng nữ sinh viên đều kinh ngạc mà nhìn này căn đột nhiên xuất hiện đại que. Diemani to lớn que diêm phá phong nện xuống, phần phật vang lên tiếng giò ám chỉ này căn que diêm có bao nhiêu bạo lực. Bọn họ kích động mà nhìn đường mạch cùng trên tay hắn que diêm. Nhìn đến kia căn que diêm sắp nện ở chuột chũi trên đầu. Bỗng nhiên, chuột chũi vươn 2 móng, đêm này căn que diêm vững vàng tiếp được, không chỉ là bọn họ, đường mạch tâm cũng lập tức rơi vào hầm băng, que diêm xung lượng làm chuột chũi sau này lui 2 bước. Nhưng vô luận như thế nào, như cũ không có thương tổn đến chuột chũi, nó cầm que diêm, cúi đầu nhìn về phía đường mạch nhấp khẩn môi. Đại não bay nhanh tự hỏi chính mình cái kia đáng chết dị năng còn có hay không mặt khác tác dụng. Ai ngờ chuột chũi cũng không có lại công kích. Nó nghiêng đầu, móng trái cầm que diêm, hữu chảo nâng đại mặt, làm một cái rất nhiều sủng vật cầu đều sẽ làm đáng yêu động tác. Gì, ngươi như thế nào có mâu dây ích que diêm? Màu đỏ tươi cái mũi ở không trung động 2 hạ, chuột chũi ngửi ngửi, lại mở mắt ra. Kỳ quái mà nói, a, trên người của ngươi có mâu dây ích hương vị, một cổ thực ghét bỏ hương vị. Đường mạch, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Mosaic, phát động đến từ Mosaic khinh bỉ. Nhìn chằm chằm hiện tại có hay không cảm thấy ta phi thường đáng yêu nha. Đường đường, rất nhiều muội tử nói không hiểu hắc tháp giả thiết. Tỷ như nhập cư trái phép khách cái gì đắt tương đương ha ha ha. Chương sau liền sẽ vạch trần một bộ phận lạp tương đương lại nói tiếp ta cảm thấy đường đường khẳng định. Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Hắn hiện tại khẳng định cảm thấy Mosaic tiểu cô nương đặc biệt đáng yêu 33 cảm ơn mỗ nhàn ném một cái. Địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-24-11-05-17 họa ngàn diệp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-24-11-15-09 cửu cửu cửu cửu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-24-11-26-33 trăm dặm tiếng đàn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-24-12-13-53 gạo nếp đoàn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-24-12-45-42 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-24-13-15-24 tế thanh minh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-24-16-44-56 phúc hoa khóc lóc hướng đâu háng bố ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2017-11-24-17-26-58 thả đem tân hỏa thí trà mới ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-24-18-40-25 hòa lấy. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24 tháng 11 năm 2017. 17. Hòa lấy. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24 tháng 11 năm 2017. 17. 40 phong tụng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24 tháng 11 năm 2017. 42. 07. Hết chương.